Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, tiểu cô mời. Tiệc ăn mừng sau khi chấm dứt, Vương Vi cùng tiểu cô trở về phòng, Vương Quân ngay tại Phong Hoa khách sạn xa hoa phòng ngủ lại. Tuy nhiên nhị ca toàn gia đều ở biên thành an cư lạc nghiệp. Dĩ vãng Vương Quân thật đúng là vô cùng ít đến qua biên thành. Tại Vương Quân trong mắt, biên thành là thâm sơn cùng cốc, hoặc dã chi địa. Lần này, bởi vì chất chi quan hệ, Vương Đồng sự trưởng chẳng những đem phòng kinh doanh chạy đến biên thành, hơn nữa tự mình đại giá quang lâm, coi như là rất không dễ dàng. Cứ việc vừa rồi tiệc ăn mừng, Vương Đồng sự trưởng trên cơ bản bị biên giới hóa thành một thính giả, Vương Quân tâm tình như trước có lẽ hay là rất vui sướng. Tiệc ăn mừng thượng không có có trở thành nhân vật chủ yếu tính toán cái gì lần này chém giết chỉ số Nikkei kỳ hạn giao hàng, ngoại trừ Vương Vi, Vương Quân chính là thu lợi nhiều nhất. Nàng lúc trước giao cho Vương Vi 20 mấy vạn, hôm nay trọn vẹn biến thành 50 vạn. Lại nói tiếp, Vương Quân cũng là kiêu ngạo sinh ý, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, dùng ít như vậy tiền vốn kiếm được gấp đôi lợi nhuận, cũng có lẽ hay là đầu một hồi. Nhị tử, không nghĩ tới ngươi như vậy có kinh tế ý nghĩ. Trở lại phòng, Vương Vi rất chân chó mà vì tiểu cô cởi dê nhung áo khoác ngoài. Vương Quân vừa cười vừa nói, Vương Vi cũng rất khiêm tốn nói. Đúng đấy, chút ít lý luận tri thức, nói đến thực tế thao tác, vậy thì kém xa. Điểm này, Vương Vi cũng không phải loạn khiêm tốn, nói chính là tình hình thực tế. Đừng nhìn trong miệng hắn nói được đạo lý rõ ràng, thực đến thực tế thao tác, khả năng cục công thương một cái tiểu khoa viên có thể lại để cho hắn luống cuống. Chức năng ngành những kia cong cong quấn, Vương Vi đúng vậy rất rõ ràng, không có có một chút quan hệ, ngươi cho dù nắp 100 con dấu, sự tình cũng làm không xong, bất kể là xây ven biển hội sở, có lẽ hay là làm thành thị quảng trường, đều phải muốn đường uy, a tỉ mạch như vậy người xuất mã, tốt, ý nghĩ thanh tỉnh, Vương Quân khen ngợi một câu, tuổi còn trẻ, liền như vậy có bản lĩnh. Vương Vi đã muốn cho nàng rất nhiều kinh hỉ, khó được còn có thể không kiêu không ngạo, không kiêu ngạo không tự mãn, cái này quá không dễ dàng. Vương Quân hôm nay uống đến có chút cao, vào gian phòng, dưới chân có chút trôi nổi, lúc này ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, Vương Vi hấp tấp vì tiểu cô ngâm tốt rồi nồng đậm nhiễm trà. Hai tay dâng, nhị tử. Ngươi nói cái kia câu lạc bộ tư nhân cùng thành thị quảng trường, chúng ta tại Vân Đô cũng có thể lộng kiếm. Vương Quân tư duy rất sinh hoạt, trong đầu tương đương hưng phấn, hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự dừng không được đến. Vừa rồi Vương Vi cho đường We Are tỉ bọn người chi chiêu thời điểm, Vương Quân vẫn đều đang suy tư những này hạng mục tại Vân Đô phục chế khả thi, giống nhau hạng mục cũng là mà thôi, cho dù có thể kiếm tiền, Vương Quân cũng không phải để ý như vậy. Hôm nay có thể kiếm tiền sinh ý cùng hạng mục nhiều hơn đi. Chẳng lẽ lại mỗi dạng sinh ý đều muốn nếm thử một chút, trên thế giới tiền là lợi nhuận không hết. Nhưng Vương Quân nhạy cảm mà ý thức được, Vương Vi nói cái này hai cái hạng mục đều muốn là tương lai phát triển xu thế. Nói cách khác, đây là ánh sáng mặt trời chiều dương sản nghiệp, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, đủ để tồn tại thật nhiều năm. Một lần đầu tư, trung thân được lợi, như vậy sản nghiệp mới đáng giá Vương Quân coi trọng. Lại nói tiếp, Vương Đồng sự trưởng cũng không quá trẻ tuổi. Theo hiện tại bắt đầu, muốn vì chính mình làm lâu dài ý định, Vương Vi cười nói, đương nhiên có thể, không có vấn đề. Hiện tại ngân hàng cho vay tương đối dễ dàng. Trên thực tế, dùng Vương Quân tại tỉnh thành năng lực, thì tài chính vấn đề Vương Vi hội chú ý thoáng một tí. Những thứ khác, cơ bản không có quá lớn phiền toái. Vô luận là xây thành thị quảng trường có lẽ hay là giá cao xa hoa hội sở, vương quân đều có thể đem bà phê văn thủ tục nắm bắt đến. Nhị tử, tiểu cô có lẽ hay là cái kia đề nghị, ngươi đừng tại đồn công an làm, mỗi ngày mệt chết việc cực, vì cái kia mấy trăm đồng tiền một tháng, đáng giá ư? Vương quân nhìn qua chất chi, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Người này nửa tháng thời gian, tay không bộ bạch lang buôn bán lời 80 vạn, đều nhanh vượt qua hắn vài chục năm tiền lương tổng. Có cái này bổn sự, vẫn còn đồn công an làm cái phó sở trưởng làm gì, quả thực chính là lãng phí thời gian, lãng phí tánh mạng. Tiểu cô, ta không tại đồn công an làm. Đi đâu? Gương Vi cười hỏi, ngữ khí tương đương tùy ý, có thể thấy được hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có muốn thay đổi trước mắt loại tình huống này ý tứ. Vương quân lại rất chân thành nói, ngươi như vậy có tài hoa, có kinh tế ý nghĩ, ngươi có thể tới cùng tiểu cô hợp tác, chúng ta mới thành lập một nhà công ty, ngươi chính là chủ tịch, hết thảy đều do ngươi phụ trách, tiểu cô cho ngươi cung cấp tư kim cùng phương diện khác ủng hộ. Thế nào? Vương quân lời này được coi là rất có thành ý. Trước đó lần thứ nhất vương quân phát ra mời là muốn Vương Vi cho nàng đương làm lái xe. Trưởng bối dẫn vãn bối ý tứ tương đương rõ ràng. Lần này trực tiếp chính là hợp tác. Chủ tịch vị trí cũng làm cho Vương Vi. Vương Vi thật cũng không có lập tức tự cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, nói ra, tiểu cô, cái này kỳ thật không phải tiền vấn đề, mà là hứng thú yêu thích. Ta thích làm công an công tác, ưa thích phá án, kiếm tiền, chính là cái nghề phụ. Cái này lời nói được, lợi nhuận 80 vạn, lợi nhuận 800 vạn, thậm chí lợi nhuận 80 triệu, đều là nghề phụ. Vương quân lược có chút bất mãn. Là nghề phụ, Vương Vi rất khẳng định nói, tiền vật này, quang hội lợi nhuận không biết hoa, là không có gì ý nghĩa. Tiểu cô, người cũng biết tính cách của ta, không thế nào hội dùng tiền. Tốt, vậy ngươi tiếp tục làm ngươi công an công tác. Ta về nhà cùng lão gia tử nói, cho ngươi điều đến tỉnh sở đi. Tại đó, ngươi là rộng lớn thiên địa, có tương lai. Sau đó ta cũng vậy làm cái hạng mục bộ, thuê ngươi đương làm cố vấn. Vương quân cũng là rất biết biến báo chủ, một thời ba khác, tự nghĩ kỹ biện pháp khác. Như vậy có bản lĩnh chất chi, đặt ở biên thành giúp Đường Uy A tỷ những này không thể làm chung người kiếm nhiều tiền, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tính toán chuyện gì xảy ra vô luận như thế nào, nước phù sa cũng không thể lưu ruộng người ngoài. Ngươi phải biết rằng, tỉnh sở miếu lớn, ngay các ngươi cục thành phố đều không so được. Ngươi đang ở đây cơ sở đồn công an, có thể có nhiều hơn tiền đồ tự ngươi cái này tuổi. Có thể cho ngươi một quả phó sở trưởng, đã muốn cao nữa là rồi. Sở trưởng chính trị viên ngươi còn phải đợi đã nhiều năm. Hơn nữa, cho dù trở thành sở trưởng, trở thành chính trị viên, cái kia thì sao, có lẽ hay là cơ sở cảnh sát nhân dân. Ngươi như vậy có tài hoa, vì cái gì nhất định phải lãng phí ở cơ sở đến tỉnh sở? Cái khác không dám nói, tiểu cô lập tức cho ngươi giải quyết cái môn phụ cấp đãi ngộ, khẳng định không có vấn đề. Vương Vi biết rõ, tiểu cô lời này không phải ăn nói lung tung, dùng vương quân tại trong tỉnh nhân mạch, cho hắn giải quyết cái môn phụ cấp đãi ngộ, đó là phân phút đồng hồ sự tình, chớ nói chi là hắn có lẽ hay là vương lão hổ cháu ruột. Dựa vào vương hổ biển chữ vàng, chỉ cần lão gia tử trên đời, Vương Vi cảm thấy bảo vệ mình ở công an hệ thống một đường thuận lợi lên tới chính huyện thậm chí phó sở, cơ bản không có vấn đề. Nhưng đây không phải là Vương Vi muốn. Thăng quan phát tài cố nhiên là nhân sinh cuộc sống niềm vui thú, lại còn không phải toàn bộ. Mỗi người tư duy đều cũng có quán tính. Tiểu cô, điều trong tỉnh công tác sự tình, chúng ta trước hoãn một chút, cái này phải xem cha mẹ ta ý kiến, bọn hắn tạm thời là không sẽ rời đi biên thành đi Vân Đô. Cha ta người nọ, người biết, ta đây cái làm nhi tử, đắc cùng, Vương Vi đẩy ra một cái rất đáng tin cậy tấm mộc. Vương Quân cũng không còn trông cậy vào một lần nói chuyện nói phục Vương Vi. Lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, vậy cũng đi, hạng mục bộ sự tình, chúng ta còn phải trước lộng kiếm bắt đầu đứng dậy, ngươi có lẽ hay là cố vấn, cái này đương nhiên, ngươi là ta tiểu cô, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Vương Vi lập tức tự đập nổi lên bộ ngực, cái này còn không sai biệt lắm. Vương Quân tự nhiên cười nói, chợt nhớ tới cái gì tựa như, ai, ngươi để cho ta cho ba ba của ngươi mụ mụ diễn trò. Như thế nào diễn? Vương Vi cười nói, kỳ thật rất đơn giản, cha ta một mực đều mơ tưởng mở rộng gia công nhà máy quy mô. Thậm chí đem bà cả thắng lợi máy móc nhà máy đều mua lại. Nói thực ra, thắng lợi nhà máy đóng cửa là thể chế vấn đề, không phải kỹ thuật vấn đề. Lão nhà xưởng, kỹ thuật lực lượng có lẽ hay là rất hùng hậu. Hôm nay sụp đổ, gánh nặng cũng không còn rồi. Thuần thục kỹ sư cùng công nhân vẫn còn. Những điều này đều là tài phú. Cho nên, ngươi muốn ủng hộ ba của ngươi mua xuống thắng lợi máy móc nhà máy, không sai biệt lắm là ý tứ. Này, chúng ta đương nhiên không phải đem bà thắng lợi nhà máy chỉnh thể mua lại. Cái kia cần một số tiền lớn, hơn nữa rất nhiều thứ không cần phải mua. Chúng ta chính là mua xuống nhà xưởng cùng máy móc, kỹ sư, nhân viên quản lý cùng công nhân công khai thông báo tuyển dụng. Không hạn định là thắng lợi nhà máy người. Bất quá cha ta ngoại trừ tài chính không đủ, còn lo lắng đơn đặt hàng không đủ. Tiểu cô, ngươi ở phương diện này, có cái gì nghiệp vụ ư, ai? Ngươi khoan hãy nói, ta thực sự loại này nghiệp vụ, nghe xong chất chi lời mà nói. Vương Quân hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta có một người bạn, là làm quặng mỏ máy móc, tại Vân Đô, sinh ý làm được rất lớn. Không ít quặng mỏ máy móc nhà máy đều cùng hắn có nghiệp vụ vãng lai. Ba của ngươi gia công nhà máy, có thể hay không sản xuất quặng mỏ máy móc, Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu. Nói ra, ta đây còn thật không biết, nên vậy có thể, quặng mỏ máy móc cũng chia là rất nhiều chủng. Đại gia hỏa hiện tại khả năng làm không đến, nhỏ một điểm, hoặc là linh bộ kiện gia công, vấn đề thật không lớn. Cha ta cái kia kỹ thuật, gạch thẳng đánh dấu, ta tin được. Vương Quân tự nở nụ cười, nói ra, ta cũng vậy tin được, nhị ca cái kia bướng bỉnh kinh sức lực, Vương Quân là biết đến, loại người này, không làm kỹ thuật thì thôi, một làm kỹ thuật, khẳng định hàng đầu, tiểu cô, kỳ thật thực nghiệp đền nợ nước, cũng là một con đường tử, cha ta làm máy móc, ta là khẳng định phải ủng hộ, lần này 80 vạn. Ta ý định cho hắn một nửa, bất quá đắc dụng danh nghĩa của ngươi, cùng hắn hợp tác, Vương Vi vừa cười vừa nói, nếu như là hắn cho nhà mình lão tử 40 vạn. Vương Thành nói không chừng thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Nhầm ai biết mình nhi tử là yêu nghiệt, còn có thể ngủ được, vấn đề này không lớn, ta ngày mai sẽ đắc ta xem bọn hắn. Đúng rồi, nhị tử. Trong khoảng thời gian này, người giúp tiểu cô cũng không chỉ một trở về. Tiểu cô không thể thành phần tri thức ngươi tình. Nếu không như vậy, hạng mục bộ ngươi cho ta đương làm cố vấn. Ba của ngươi gia công nhà máy, ta cho hắn đương làm cố vấn. Thế nào? Vương Quân rất chân thành nói. Vương Vi không khỏi đại hỉ, vội vàng nói. Hảo hảo, vậy thì tốt quá. Hắn có biết trước tương lai ưu thế, nhưng luận đến tại bản thời không nhân mạch, tự nhiên thúc ngựa cũng cản không nổi tiểu cô. Vương Quân nguyện ý tự mình vì nhị ca gia công nhà máy đáp cầu dắt mối. Đó là không thể tốt hơn. Mặt khác, nhị tử, ngươi cùng đường uy con gái, thế nào? Vương Vi thoảng qua sững sờ. Cái gì thế nào này? Tiểu cô, ngươi muốn đi đâu? Nói tất cả là trị bệnh cho nàng. Không có cái khác, thật không có cái khác, thật không có cái khác. Cái kia tốt, cái kia tiểu cô tự cho ngươi nhìn thấy. Có thích hợp giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Ngoặc kép, Vương Nhị Ca tự trợn mắt há hốc mồm. Cảm thấy một cái đầu có hai cái lớn như vậy. Cái này đều cái đó cùng cái đó như thế nào cho chuyện tự kéo đến việc này thượng cấp đi. Này nữ đồng chí tư duy, thật đúng là không tốt đoán. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.